Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 10, táng ái gia tộc là Ôn Noãn Hòa Nhã Duyệt Lan Lan cùng với Duyệt Duyệt lão công cùng nhau thành lập. Duyệt Duyệt cùng nàng lão công đảm nhiệm bang chủ cùng phó bang chủ. Nàng cùng Lan Lan hai người ngồi trong bang trưởng lão. www.lwxs520.com trừ bỏ 4 cái người sáng lập. Dư lại thành viên cũng liền 30 tới cá nhân. Cùng mặt khác động tác hơn 100 người đại bang phái vô pháp so. Nhưng thắng ở tự do tùy tính. Trước kia Ôn Noãn cũng gia nhập quá bang phái. Chỉ là những cái đó bang phái đều tương đối chính quy. Bang phái thành viên đều phải đúng giờ định lượng hoàn thành các loại nhiệm vụ. Vì bang phái làm cống hiến, chạy thương, giúp chiến từ từ, Ôn Noãn không phải cái thích phiền toái người. Bởi vậy đi vào không mấy ngày liền rời bang rồi. Nhưng là, trong trò chơi có chút nhiệm vụ cần thiết muốn gia nhập bang phái mới có thể làm. Tỷ như chạy thương, vì thế, vì kiếm tiền. Ôn Loạn liền lôi kéo các bạn thân cùng nhau kiến như vậy cái bang phái. Bên trong thành viên đều là không muốn bị đại bang phái trói buộc nhàn tản nhân viên. Bang phái, nhất căn trúc tử, đã có tân nhân nhập bang. Kia chúng ta sau phó bản chúc mừng một chút a. Bang phái, táng ái đại tiểu thư. Hảo a, kỳ kỳ cùng nhau a. Bang phái, kỳ quái, hảo bang phái, táng ái gia tộc tộc trưởng. Ta ở cùng Long Tại Thiên làm nhiệm vụ liền không cùng các ngươi cùng nhau. Bang phái, Tiêu Đường, biết rồi, các ngươi hai vợ chồng hào hào hưởng thụ hai người thế giới đi. Bang phái, táng ái đại tiểu thư, ta kiến hảo đội, muốn cùng nhau mau thêm tiến vào. Bang phái, thâm ngại cửu bạn, ta tới rồi, phó bản đi khởi, kỳ quái gia nhập đội ngũ nhất căn trúc tử. Thâm ngại cửu bạn, nhị cầu cao thượng, a, tiểu đình tử. Giải ra cửu ra, mít ha ha gia nhập đội ngũ thẩm kỳ tu thói quen tính xem xét một chút các đội viên cấp bậc cùng. Tư liệu, không xem không biết, vừa thấy thật sự có điểm làm hắn chấn kinh rồi. Nói như vậy, mặc kệ là hạ cái gì phó bản, đội ngũ nội có một cái có thể khiêng được vú em là cần thiết. Bởi vì mặc kệ cỡ nào đơn giản phó bản, đều có khả năng bởi vì đột phát trạng huống mà ra sự. Có bác sĩ ở có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nhưng là cái này đội ngũ chung, 3 cái chiến sĩ, 3 cái hiệp khách, 2 cái đạo sĩ, 1 cái xạ thủ cùng 1 cái y sư. Không sai, liền hắn một cái chỉ có 60 cấp tiểu y sư. Cấp một đám gần mãn cấp người làm hậu cần. Chơi trò chơi tới nay, thẩm kỳ tu chưa từng có giống giờ phút này như vậy, có áp lực. Đội ngũ, kỳ quái. Hậu cần không được đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, không quan hệ, hạ bổn sao, chính yếu chính là vui vẻ a ha ha ha đội ngũ. Tiêu Đường, đúng vậy, hưởng thụ chính là cái loại này du tẩu ở sinh tử bên cạnh khẩn trương cảm. Nhe răng cười, đội ngũ, thâm ngại cửu bạn, nói nữa, không phải còn có kỳ muội tử ngươi sao, ta tin tưởng ngươi, ngón tay cái, hắn đương nhiên cũng tin tưởng chính mình. Nhưng là phần cứng theo không kịp cũng không được a. Hắn cái này y sư hào một lần nhiều nhất chỉ có thể hồi 1000 nhiều máu. Tại đây đàn huyết lượng ít nói cũng đến 1-2 vạn người trước mặt. Hắn hồi về điểm này huyết thật là. Thẩm kỳ tu thở dài đỡ chán. Đau đầu, đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Đi thôi, hướng về U Minh Địa Cung đi tới. U Minh Địa Cung là ma giáo giáo chủ nơi cư trú. Bên trong chia làm 3 cái phòng. Mỗi cái phòng nội đều có một cái boss, trước 2 cái là tiểu boss, cuối cùng 1 cái còn lại là giáo chủ sau boss. Thông qua tiếp dẫn người truyền tống, Ôn Loạn mang theo 10 người, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tiến vào địa cung. Hoa hồng cây xanh ánh mặt trời chiếu khắp hình ảnh nháy mắt biến thành một mảnh hoang vắng cảnh. Tượng, xám xịt không trung ngẫu nhiên có mấy chỉ màu đen hàn quạ bay qua. Đình viện nội cây cối khô khốc biến thành màu đen. Đóa hoa cũng buông xuống đầu một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Âm hưởng chung, vui sướng bối cảnh âm nhạc biến thành âm trầm quỷ dị lan điệu. Xứng với gào thét gió lạnh, địa cung nội không khí một mảnh trầm trọng. Xuyên qua hoang vắng đình viện đi đến cung điện cửa. Ôn Noãn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo đội ngũ đi vào. Là ai to gan như vậy? Cư nhiên dám sấm ta U Minh địa cung, rộng lớn trong đại điện. Một cái tên là ma giáo tả hộ pháp mỡ phì thể tráng đại hán đôi tay cái lấy một phen tám lăng dưa. Vàng chủy diệu võ dương oai múa may. Hắn thưa thơ đầu tóc lên đỉnh đầu ninh thành một cổ. Đầy mặt dữ tợn, trên mặt lại chỉ có một con mắt. Một khắc chỉ tắc bị một cái màu đen bịt mắt che. Thượng thân không có mặc quần áo. Hai căn dây lưng từ lưng quần kéo dài lại đây. Giao nhau cột vào trên người. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Mặc kệ tới bao nhiêu lần, ta đều sẽ bị này tráng sĩ tươi tốt lông tóc hấp dẫn. Phúc khụ khụ, Thẩm Kỳ Tu vội vàng buông trong tay cái ly. Từ bên cạnh khăn giấy hộp chữ mấy chương trà lau trên người vệt nước. Đội ngũ, ngươi phẩm vị vẫn là như vậy độc đáo. Đội ngũ, nhị cầu cao thượng, thượng a, đem hắn trên người mao đều cạo rớt. Một thân nhuyễn giáp, anh tư táp sáng nữ chiến sĩ múa may trường mâu dẫn đầu vọt đi lên. Dư lại người cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi rút ra vũ khí ngao ngao chạy như bay. Chỉ chốc lát, tại chỗ liền dư lại Thẩm Kỳ Tu một người. Đội ngũ, kỳ quái, cái kia, về đội, hình, màn hình liên tiếp không ngừng nổ tung một đợt tiếp theo một đợt vầng sáng đặc hiệu. Các loại chức nghiệp người chơi hoàn toàn không nói phối hợp cùng đội hình một cổ não đem kỹ năng. Tiếp đón đến đại hán trên người. Bọn họ một bên đánh một bên hưng phấn đang nói chuyện thiên trong khung soát bình. Cơ hồ là nháy mắt, Thẩm Kỳ Tu tin tức đã bị soát vô tung vô ảnh. Đội ngũ, Tiêu Đường, giải chín ngươi không cần phóng đạn chớp lạp, ta tia em đều mau bị ngươi lóe mù. Đội ngũ, Nhất Căn Trúc Tử, ngươi đừng ở ta bên cạnh huy đại đao được không? Ta đều nhìn không thấy béo ca ca gợi cảm thân thể. Đội ngũ, Miết Ha Ha, Táng Ái. Ngươi nha một cái pháp sư chơi cái gì cận chiến a? Đội ngũ, Táng Ái đại tiểu thư, ta không lam lạp, tả hộ pháp hét lớn một tiếng, luôn đại chùy liên tiếp dùng sức tạp hướng mặt đất, trên sàn nhà vết rạn y hắn vì tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sở hữu trong phạm vi người chơi đều bị chấn đến bay lên không hai lần. Rơi xuống khi lâm vào ba giây chung choáng váng. Sấn này cơ hội, tả hộ pháp xoay tròn thân mình. Tựa như con quay giống nhau ném cây búa ở trong đám người di động. Liên tiếp không ngừng màu đỏ con số từ mọi người đỉnh đầu toát ra. Đội ngũ, Nhất Căn Trúc Tử, Thâm Ngại Cửu Bạn, Nhị Cầu Cao Thượng, Tiểu Đình Tử, Giải Gia Cửu Gia, Miết Ha Ha, Táng Ái Đại Tiểu Thư, Vú Em, Trước Cứu Ta, Thẩm Kỳ Tu, ta hiện tại rời bang còn kịp sao? Hoang vắng u ám đình viện, hàn quạ kêu to mà qua càng hiện thê lương. Bị tả hộ pháp đoàn diệt mọi người nằm thi ở gồ ghề lồi lõm trong viện. Bọn họ trầm mặc không nói, sôi nổi lâm vào trầm tư. Thẩm Kỳ Tu là lần đầu tiên ở địa cung cửa thứ nhất đã bị đánh chết. Cảm giác này đã mới mẻ lại làm cho người ta không nói được lời nào. Đội ngũ, Táng Ái đại tiểu thư, tiếp tục tiếp tục, lần này đoàn diệt không hề có tiêu rớt mọi người tin tưởng. Bọn họ như cũ hứng thú ngẩng cao soát bình. Tiến vào đại điện sau, lại lần nữa hoan thoát vọt đi lên, cho chuyện riêng, kỳ quái, các ngươi ngày thường đều là như vậy đánh phó bản sao? Thẩm Kỳ Tu chọc khai Táng Ái tin nhắn hỏi, một lát sau, đối phương tựa hồ là rốt cuộc rỗi rãnh hồi phục trò chuyện riêng. Táng Ái đại tiểu thư, đúng vậy, vui vẻ sao, ha ha, mỗi lần phó bản không đoàn diệt vài lần đều không thoải mái. Trò chuyện riêng, kỳ quái. Cho chuyện riêng, Táng Ái đại tiểu thư, đến đây đi, cùng nhau đánh, chiến đấu còn ở tiếp tục. Thẩm Kỳ Tu cũng không tiện tiếp tục cùng Táng Ái nói chuyện phiếm. Hắn kiểm tra rồi một chút chính mình hồng lam dược cùng kỹ năng. Xác nhận không có lầm sau cũng rút ra bản thân cây sáo vọt đi lên. Nữ y sư công kích kỹ năng không nhiều lắm, tương đối hữu dụng chính là độc châm. Còn lại đại bộ phận đều là chữa bệnh cùng thêm giải trạng thái kỹ năng. Thẩm Kỳ Tu một bên vội vàng cấp đồng đội thêm huyết thêm trạng thái. Ngẫu nhiên bớt thời giờ ném mấy cây độc châm cấp tiểu boss sau độc. Dựa vào linh hoạt thao tác tả bôn hiệu chạy vội vui vẻ vô cùng. Lần này có Thẩm Kỳ Tu gia nhập, trường hợp tựa hồ hảo một ít. Tuy rằng hắn hảo cấp bậc không cao, thêm huyết thêm thiếu, nhưng là có chút ít còn hơn không. Rất nhiều lần đều đem chỉ còn một tia huyết người từ kề cận cái chết kéo lại. theo đại hán ầm ầm ngã xuống đất. Các loại trang bị đá quý cùng lấp lánh tỏa sáng bạc rớt đầy đất. Đội ngũ táng ái đại tiểu thư nhặt chính mình yêu cầu, trừ bỏ vài món rác rưởi trang bị. Đại hán tám lăng dưa vàng chùy cũng rơi xuống. Đây là chiến sĩ trang bị, thuộc tính thoạt nhìn còn rất không tồi. Nhưng mà, đối đội nội ba cái chiến sĩ toàn bộ cự tuyệt tiếp thu này hai thanh cây búa. Nguyên nhân cực kỳ nhất trí, ngại quá xấu, Thẩm Kỳ Tu đánh bại cái thứ nhất cung điện tả hộ pháp. Mọi người từ đối diện đại môn tiến vào đệ nhị cung điện. Tả hộ pháp có, kế tiếp khẳng định nên có hộ pháp lên sân khấu. Cùng tả hộ pháp kia mỡ phì thể tráng dáng người bất đồng. Hiệu hộ pháp trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều mang theo quý công tử khí chất. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, bốc mùi gay, còn không có tả hộ pháp đẹp. Đội ngũ, tiểu đình tử, cảm giác ngươi thẩm mỹ đã không cựu. Hiệu hộ pháp là xạ thủ, công kích rất cao chức nghiệp, trong đó có một cái kỹ năng để cho đầu người đau, đó là sao băng mưa tên. Phạm vi trải rộng toàn bình, trốn đi phi thường khó khăn, duy nhất biện pháp chính là đánh gậy hắn đọc điều. Nhưng mà, cái này kỹ năng đọc điều thời gian phi thường đoạn, chỉ có 1.5 giây. Hàn quang trượt lóe, đầy trời ngân tiễn như mưa tạt xuống dưới, liên tiếp không ngừng màu đỏ con số từ đỉnh đầu toát ra. Ôn loãn huyết điều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại giảm xuống 1/3. Này vẫn là bởi vì nàng chạm khá xa, ở vào trung tâm vị trí cây trúc đám người rất huyết rất càng thêm nghiêm trọng. Thẩm Kỳ Tu một bên cấp đồng đội thêm huyết, lấy bảo đảm bọn họ sẽ không nằm thi, một bên chính mình mạnh rót huyết dược, miễn cưỡng duy trì chính mình kia chỉ còn huyết ra huyết điều. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, lợi hại ta kỳ. Ôn loãn liền đã phát vài cái vỗ tay biểu tình. Những người khác đối cái này tiểu vú em thao tác cũng là kinh hỉ vạn phần. Vốn dĩ cho rằng lần này khả năng lại muốn đoàn diệt. Không nghĩ tới cái này mới tới muội tử chơi khống huyết chơi như vậy. 6. Quần thể trị liệu cùng đơn thể trị liệu luôn phiên thi triển. Mỗi người huyết điều đều duy trì ở 1.000 đến 2.000 chi gian. Tuy rằng có rớt, nhưng là lại lập tức bị hồi phục hảo kỹ năng kỳ quái bỏ thêm trở về. Boss đại chiêu qua đi, mọi người lập tức ăn huyết dược. Sắp thấy đáy huyết điều chậm rãi thêm mãn. Này mạng nhỏ cư nhiên liền như vậy bảo vệ. Khung chát chung xót nổi lên, cộng 1. Tất cả mọi người đều tán đồng ôn loãn khích lệ. Đội ngũ, kỳ quái, cười. Thẩm Kỳ Tu chơi trò chơi chưa từng có giống hôm nay như vậy khẩn trương quá. Ngón tay thủ đoạn cánh tay tất cả đều căng chặt sắp cứng còng. Trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, giống như chính mình đã thân ở trong trò chơi giống nhau. Hưng phấn lại kích thích, đỉnh quá sao băng mưa tên. Kế tiếp kỹ năng trốn đi liền dễ dàng rất nhiều, ngẫu nhiên bị quét đến cũng không quan hệ. Bọn họ đã đối Thẩm Kỳ Tu có phi thường đại tin tưởng. Đồng đội một lãng lên, khổ chính là Thẩm Kỳ Tu, hắn không ngừng chuyển động thị giác. Nhìn chằm chằm mỗi người huyết lượng, sợ có cái sơ suất. Đội ngũ, kỳ quái, hắn muốn bắn tên vũ, mau tránh ra. Vẫn luôn âm thầm tính toán boss 5 điều Thẩm Kỳ Tu ở không sai biệt lắm thời điểm lập tức đánh chữ, nhắc nhở chúng đồng đội lui ra phía sau. Mọi người nhìn đến tin tức lập tức tứ tán tránh thoát. Ngay sau đó giây tiếp theo, như mưa ngân tiễn liền tạp xuống dưới. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, ngươi như thế nào biết hắn muốn phóng sao băng mưa tên a? Giật mình, đội ngũ, kỳ quái, tính làm điều điểm số chỉ cần nên nhân vật làm điều điểm số cũng đủ. Như vậy NPC liền sẽ tự động cam chịu phóng thích hắn có thể thả ra mạnh nhất kỹ năng. Hiện tại điểm số đủ, kỹ năng làm lạnh cũng đã qua đi. Hiệu hộ pháp kế tiếp phóng khẳng định là sao băng mưa tên. Hiệu hộ pháp đánh muốn so tả hộ pháp nhẹ nhàng một ít. Bởi vì hắn phòng ngự không có tả hộ pháp cao, huyết lượng cũng so với hắn thiếu. Xóa sạch boss cuối cùng một giọt huyết, mọi người cứ theo lẽ thường nhặt chính mình cần thiết trang bị, dư lại liền toàn bộ xung công, đãi về sau bán lại chia. Thông qua trước hai cái phòng, mọi người rốt cuộc tiến vào cuối cùng cung điện. Địa cung cuối cùng một cái boss mà giáo chủ phi thường khó đánh, bởi vì nàng ở huyết điều rớt đến 1/3 thời điểm sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Không chỉ có công kích có đề cao, còn tự mang về huyết, chờ huyết điều hàng đến 1/4, rời khỏi cuồng bạo trạng thái tình hình, lúc ấy hồi phục huyết điều 1/2. Đội ngũ, nhị cẩu cao thượng, giáo chủ tương đối khó đánh. Chúng ta khai rộng nói đi, tỉnh đánh chữ chậm trễ sự. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, giọng nói câu thông lên muốn so đánh chữ phương tiện rất nhiều. Tạm thời còn không nghĩ bại lộ chính mình thẩm kỳ tu đánh mấy chữ phát ra đi. Đội ngũ, kỳ quái, không quá phương tiện ôn noãn nhìn thẩm kỳ tu hồi phục. Khẽ cười một tiếng sau đi theo đã phát tin tức. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, các ngươi khai đi, ta mạch hỏng rồi còn không có tu. Đội ngũ, nhị cẩu cao thượng, hành, chúng ta đây khai a. Nhị cẩu cũng không khuyên nhiều nói, trực tiếp khai giọng nói phòng đem mọi người bỏ thêm đi vào. Chuẩn bị cho tốt giọng nói, ôn noãn đám người liền đi vào giáo chủ cung điện. Cảm giác phạm vi vì toàn bộ bản đồ giáo chủ liền cảnh giác lên. Lớn mật cuồng đồ, chịu chết đi. Âm hưởng trung truyền đến một tiếng thét chói tai. Hồng y đầu bạc mỹ nữ giáo chủ liền bấm tay thành chảo, nhanh chóng nhào tới. Đối mặt cường đại boss, mọi người cũng không có lại ca lơ phất phơ đối đãi. Chiến sĩ đỉnh ở đằng trước đương lá chắn thịt, hiệp khách ở boss bên người nhảy lên công kích, tận lực bảo đảm mỗi một cái kỹ năng đều không bỏ không. Đạo sĩ cùng xạ thủ y sư đứng ở nhưng công kích phạm vi nhất bên cạnh các tư này chức. Giáo chủ ở trạng thái bình thường khi phi thường hảo đánh, cũng liền một hồi công phu, huyết điều liền đã hàng đến quá nửa. Nguyên bản lời nói không nhiều lắm, nàng cũng bắt đầu trở nên lảm nhảm lên. Trong lời nói cũng không hề là cái loại này tàn nhẫn chấn định, mà là có chút nói năng lộn xộn chửi rủa. Các ngươi này đàn cái gọi là chính phái hiệp sĩ, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú. Giáo chủ quanh thân bắt đầu lập lòe màu đỏ quang mang, đỉnh đầu đầu bạc không gió tự động, hai trong mắt bắt đầu che kín màu đỏ tơ máu. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, đệ nhị trạng thái tới, còn sót lại 1/3 huyết điều đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Mọi người sửng sốt một chút, vội vàng tiếp tục trên tay động tác. Đủ mọi màu sắc đặc hiệu tại giáo chủ trên người nổ tung, màu đỏ huyết điều ngã ngã trường trướng, nhưng thật ra vững vàng ở giảm bớt. Nãi nãi nãi, cho ta một ngụm nãi. Dễ nghe thiếu ngữ âm ở phòng nhớ tới, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Theo sát lại có một cái muội tử phụ họa theo đuôi. Nghe được tai nghe chung giọng nữ, thẩm kỳ tu tay run lên, phóng không kỹ năng, mắt thấy giáo chủ huyết lượng hàng đến 1/4. Đột nhiên, nàng một tiếng thét chói tai, cuồng bạo trạng thái biến mất, 1/4 huyết đều nhanh chóng tăng trưởng đến 1/2. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, cuối cùng thời điểm, đại gia không cần lơi lỏng a. Ôn Noãn nghiêm trang cổ vũ nói. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, thuận tiện, tiểu kỳ kỳ, ta cũng muốn nãi, nguyên vị. Thẩm kỳ tu theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình ngực, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình đang làm gì, sau hận không thể cấp chính mình một cái tát. Hắn vì cái gì muốn xem chính mình, nguyên vị cùng hắn có cái gì quan hệ? Thẩm kỳ tu đỏ mặt trừng mắt nhìn máy tính chung ôn loãn liếc mắt một cái. Theo một tiếng tham gia, giáo chủ ầm ầm ngã xuống đất. Địa cung sở dĩ như thế được hoan nghênh chính là bởi vì người chơi ở giết chết giáo chủ sau có thể thân thủ sở thi, gần nhất thỏa mãn chúng người chơi ác thú vị. Thứ hai cũng gia tăng rồi một ít sát quái đến trang bị thú vị tính. Táng ái, bày ra ngươi chân chính lực lượng thời khắc tới rồi. Thâm ngại cửu bạn trịnh trọng chuyện lạ nói, ôn loạn ở trong trò chơi có tuyệt thế tiểu hồng tay danh hiệu. Bởi vì nàng khai dương sở thi khi vận khí phi thường hảo, ra tới đồ vật cơ bản đều là giá trị tương đối cao vật phẩm money, hy vọng có thể lấy ra xạ thủ trang bị a. Giải chín cầu nguyện nói, đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, đều tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bức. Ôn loãn cao hứng phấn chấn trà sát tay, thao túng nhân vật tới gần giáo chủ thi thể. Ngươi sở soạn ma giáo giáo chủ một phen, nguyên vị yếm ích một mọi người. Đây là cái quỷ gì? Trò chơi này khi nào trở nên như vậy bẩn? Yếm liền yếm, vì cái gì còn muốn thêm cái nguyên vị? Nháy mắt hoàng bạo có hay không? Lấy ra loại đồ vật này, ôn noãn cũng có chút dở khóc dở cười. Nàng tạm thời đem yếm bỏ vào ba lô, lại lần nữa vươn tay, ngươi lại sở soạn ma giáo giáo chủ một phen. Nguyên vị yếm x một, nguyên vị yếm x một, nguyên vị yếm x một mọi người. Thứ này rốt cuộc xuyên mấy cái yếm a? Thẩm Kỳ Tu che miệng cười ngã vào trên bàn. Sở thi có số lần hạn chế. Giáo chủ nhiều nhất có thể sở 10 lần. Ôn Loãn hợp với 9 lần đều sở đến yếm trong lòng cũng có chút hỏng mất. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Ta cũng không tin, sở nữa cuối cùng một lần. Nếu là ra thứ tốt, ta liền đi kênh thế giới soát 10 biến cuộc đời này không hay tích đại thần không gả. Ôn Loãn cơ trí cấp chính mình lập một cái ngược hướng flex. Đột nhiên không nghĩ ngươi sở đến thứ tốt ta cũng là ha ha ha, bị một cái smart quý tộc theo đuổi. Không biết kỳ tích đại thần cái gì phản ứng. Hảo muốn biết a ha ha ha, đội ngũ. Kỳ quái, Ôn Loãn lại lần nữa bắt tay duỗi hướng trên mặt đất thi thể. Chỉ thấy hệ thống nhắc nhở ở trên màn hình chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, màu tím ánh huỳnh quang đem tay nàng hoàn toàn bao vây lên. Kiếp phù du 6x1 cao cấp màu tím vũ khí. Nhưng thăng cấp, y sư chuyên dụng, ta lặp cái đi, là màu tím vũ khí. A a a, vì cái gì không phải xạ thủ vũ khí à? Ta liền biết, vở kịch lớn ở phía sau. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Theo thường lệ đầu điểm A, về cao cấp vật phẩm, táng ái gia tộc áp dụng chính là nhất công bằng phân phối phương thức. Đầu điểm phân phối, không xem chức nghiệp, không xem cấp bậc, cũng chỉ xem cá nhân vận khí. Mọi người sôi nổi đang nói chuyện thiên khu ấn đầu điểm cái nút. Bất luận cái gì chức nghiệp đồng đội đều có thể đầu điểm tranh thủ không thuộc về bản chức đồ vật. Chính mình không thể dùng có thể tặng người. Bán đấu giá, tóm lại là bằng bản lĩnh tranh thủ. Được đến người kế nhiệm bằng xử trí. Táng ái đại tiểu thư, 98 điểm ta liền biết. Táng ái gần nhất tất cả đều không diễn ai. Đáng tiếc, còn tưởng rằng lại có thể kiếm một bút đâu. Mọi người đáng tiếc thở dài. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Hắc hắc, đa tạ, đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi, địa cung soát xong, Ôn Loạn mang theo đội ngũ truyền tống đi ra ngoài, lúc này đã là 12 giờ nhiều, đại gia cho nhau nói thanh ngủ ngon liền giải tán đội ngũ, cho chuyện riêng, táng ái đại tiểu thư, ta cũng muốn hạ lạp, ngày mai còn muốn dậy sớm quét WC đâu, Thẩm Kỳ Tu cũng nhớ tới về đối phương nói bị phạt sự. Giống như cùng chính mình hôm nay phát sinh sự có chút tương tự. Trò chuyện riêng, kỳ quái, hảo, ngủ ngon trò chuyện riêng. Táng ái đại tiểu thư, ngủ ngon, góc trái phía trên hình cái đầu biến thành màu xám. Đóng cửa trò chuyện riêng khung Thẩm Kỳ Tu phát hiện bên phải công cụ lan chung. Màu vàng biểu kiện icon ở lập lòe. Hắn di động con chuột click mở. Một phong cá nhân biểu kiện nhảy ra tới. Thân ái tiểu kỳ kỳ. Đây là vi sư đưa cho ngươi bái sư lễ vật, phải hảo hảo thu a. Phụ kiện, kiếp phù du sáo, Thẩm Kỳ Tu biểu tình sừng sốt. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại click mở phụ kiện. Ngài đạt được màu tím trang bị, kiếp phù du sáo, hắn đại hào đến 130 tập thời điểm mới có đệ nhất kiện tím võ. Không nghĩ tới tiểu hào 60 cấp cũng đã được đến cao cấp vũ khí. Thẩm Kỳ Tu nhìn trong bọc tản ra ánh sáng tím kiếp phù du sáo trong lòng có chút phức tạp. Hết chương.